Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1023, 1023 Chí Sông Mây Xanh Nuốt Mặt Trời Đỏ. Bruckner tưởng tượng lấy đội tuyển Cộng Hòa Séc tại một khắc cuối cùng một lần nữa toàn quân bạo phát áp bách tính thế công. Thế nhưng là đội tuyển Cộng Hòa Séc sông bất động rồi. Jankulovski cầm banh về sau, nhấc đầu nhìn về phía trước. Nước Anh nửa tràng, thế mà không có bọn hắn cầu thủ. Hai cái cao trung phong tại trung lộ chính hướng phía trước ra sức chạy nhanh. Nhưng bọn hắn tốc độ thật không phải ưu thế. Barros cùng hai vừa rồi phòng thủ đều thu hồi hậu trường đường biên cùng trung lộ. Tại một bên khác, hai mặc dù thể năng không có vấn đề, nhưng hắn mở đầu vị trí quá dựa vào sau rồi. Nét lại càng không cần phải nói. Scone bắn cửa lúc, hắn liền một đường truy hồi rồi cấm khu. Tại penalty điểm phụ cận mới dừng bước lại. Poberký từ bên phải hậu vệ vị trí chạy về phía trước. Cũng sông bất động, giữa trận duy nhất có thể nhanh chóng hướng về phía trước. Chỉ có Smicer, mà hắn vẫn còn bị Hargreaves cùng Tiểu Beck liên thủ phong tỏa. Tiểu Beck ép trước, phong rip tiếp thân cùng phong. Nét từ sau hướng về phía trước. Lampard lúc này cũng không lo được bản thân mình khu vực phòng thủ. Lần cận dán sát vào nét. Phong tỏa hắn tiếp ứng Jankulovski chuyển bóng dây đường. Scone sau đó đuổi tới. Khoảng cách Jankulovski gần nhất, Zera tiến lên bức cướp. Jankulovski muốn chuyển bóng cho đồng đội. Thế nhưng là hướng về phía trước không có chuyền bóng dây đường. Mặc dù có khe hở, cũng vô cùng nguy hiểm. Làm Zera xông lại lúc, Jankulovski huyền huyền không dám bỏ rơi bóng quyền. Chỉ có thể làm ra chuyền bóng. Hắn muốn đem bóng chuyền cho Smicer. Vội vàng ra bóng về sau. Lại trở thành trực tiếp đem bóng chuyền cho Tiểu Beck. Đội tuyển Cộng Hòa Séc hậu trường chuyền bóng sai lầm. Jankulovski tại Zera bức cướp xuống, thế mà đem bóng chuyền cho đối thủ. Beckham khống chế được bóng. Nước Anh tiếp tục tiến công. Đội tuyển Cộng Hòa Séc phản công, thế công ầm vang tiêu tán. Bruckner ở bên sân trong nháy mắt mặt không có chút máu. Lúc này, mạng sống như treo trên sợi tóc. Đội tuyển Cộng Hòa Séc cầu thủ đều tại sông về phía trước. Nhất là trên trận tiến công ý thức mạnh cầu thủ nhiều lắm. Lần này, phòng thủ hậu phương chẳng những trống rỗng. Đội tuyển Anh khống chế bóng khu vực càng là có thể trực tiếp xúi dục tuyệt sát thế công. Không sai, Tiểu Beck ngừng bóng, phát bóng, lên chân truyền xa, không có lãng phí một giây. Một đạo nửa cao đường vòng cung bóng chuyển hướng đội tuyển Cộng Hòa Séc cấm khu. Đội tuyển Cộng Hòa Séc vừa rồi lúc phòng thủ người rất nhiều. Nhưng trách đem bóng vứt ra sau. Cấm khu lập tức rỗng. Hậu vệ cầu thủ thói quen đi lên đỉnh là nó một. Cái khác đồng đội chạy tiến lên tham dự tiến công là thứ hai. Cái này đưa đến hậu vệ đội viên tại đột nhiên tao ngộ đối phương tiến công uy hiếp lúc. Chằm chằm người xuất hiện hỗn loạn. Lúc đầu bên người có cái đồng đội. Hắn xông đi lên rồi. Khu vực này liền trống. Tiểu Beck chuyển xa là tìm người. Quên Rooney. Ru mập từ UEFA Lucy phía trước nghiêng cắm bóp sau lưng. Tiểu Beck chuyển bóng điểm rơi chính là nơi này. Một ngựa đi đầu giết vào cấm khu, Ru mập không có ngừng bóng. Hắn không dừng được, bởi vì với không tới. Cho nên tại bóng ra rơi xuống trước đó liền muốn tốt nên xử lý như thế nào quả cầu này. Hắn toàn bộ người đạp đạp ra. Bày ra lăng không nằm bắn tư thế. Chân phải MU bàn chân cùng rơi xuống còn tại không bên trong bóng ra hoàn mỹ tiếp xúc. Toàn trường fan hâm mộ sợ ngây người. Thạch phá thiên kinh một cước lăng không nằm bắn. Bóng ra xẹt qua một đạo như lưu tinh thẳng tắp bay vào đội tuyển Cộng Hòa Séc khung thành xa cột. Cửa bên trong, trách lần này làm ra dập tắt lửa động tác. Lại chậm rồi, bóng nhanh quá nhanh, hắn làm được tốt nhất. Lại không cải biến được mất bóng kết cục. Tuyệt sát, tuyệt sát, tuyệt sát, siêu cấp Rooney trợ giúp đội tuyển Anh tuyệt sát đội tuyển Cộng Hòa Séc. Cỡ nào hùng vĩ vào bóng. 18 tuổi Rooney hoàn thành một cái năm nay Euro cho đến tận này đặc sắc nhất một cái vào bóng. Không có cái thứ hai, không có cái thứ hai. Beckham đưa ra mỹ diệu kiến tạo. Rooney lăng không nằm bắn oanh mở trách bảo vệ khung thành. 3-2. Toàn trường tranh tài thời gian đã đi tới rồi phút thứ 90. Đội tuyển Cộng hòa Séc muốn lại san đều tỷ số điểm số. Không phải là không có hy vọng, nhưng hy vọng phi thường xa vời. Cái này vào bóng khiến sân bóng Dracao tất cả nước Anh fan hâm mộ điên cuồng. 4 lần ra sân, 4 cái vào bóng, siêu cấp Rooney. Rooney tại vào bóng sau nhưng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Đúng vậy, hắn mặt không biểu tình. Từ dưới đất bò dậy thân đứng lên đến. Sau đó chạy hướng góc cờ khu. Giang hai cánh tay ưỡn ngực ngang trước hai mắt nhắm lại. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây. Lại một cái hoàng hôn chi cảnh. Nếu là quan sát mà đi. Cái kia vạn chúng chúc ánh mắt trở thành thế giới tiêu điểm Rooney. Phảng phất tại giang hai cánh tay đi ôm chân trời chìm vào đường chân trời mặt trời lặn. Hắn có lý do cảm thấy kiềm chế. Có lý do vào lúc này làm ra như thế không ai bì nổi chúc mừng động tác. Vào bóng đặc sắc, lại thêm hắn cho là mình có năng lực trùng kích kim giày. Thế nhưng là, Andrick không có cho hắn cơ hội này. Dù vậy, 3 lần dự bị ra sân đánh vào 4 bóng. Một trận thủ phát tầm thường vô vi. Nhưng vào bóng hiệu suất là kinh người. Lúc này Rooney có chút người tuổi trẻ quật cường. Người không cho ta cơ hội. Ta tự mình tới đoạt. Ta chí sông mây xanh. Phun ra nuốt vào mặt trời đỏ. Bây giờ, hắn tại xạ thủ trên bảng chỉ kém Barros một cái bóng. Mặt không thay đổi Rooney kỳ thật nhìn lên đến càng thêm kiệt ngạo bất tuần. Hắn bị các đội hữu ôm lấy. Nhưng vẫn là duy trì lấy chúc mừng động tác tư thế. Cái này chắc chắn là Euro bên trong bình tĩnh hình ảnh một khác. Đội tuyển Cộng hòa Séc toàn đội cầu thủ mặc dù có chút không cam lòng. Vẫn còn không tới từ bỏ thời điểm. Tranh tài không kết thúc. Bọn hắn như thế nào từ bỏ. Andrick cũng khắc chế tâm tình kích động. Tại người khác đều đang hoan hô chúc mừng lúc. Hắn một cái níu lại vọt tới bên sân Phil Neville. Phil Neville tiếu dung cấp tốc biến mất, ngược lại trở nên ngưng trọng. Andrick đối với hắn trầm giọng nói. Đội tuyển Cộng hòa Séc mở bóng về sau. Bóng ở nơi nào, người liền hướng bên nào chạy tới chặn đường. Hiểu chưa? Phil Neville hung hăng gật đầu. Cởi xuống dự bị áo sơ mi. Chuẩn bị đăng tràng. Andrick không có đi đổi trung vệ Carragher ra sân đi chằm chằm phòng đối phương chút cao. Tương phản. Hắn muốn cho giữa trận vây đoạt gia tăng sinh lực. Đội tuyển Cộng hòa Séc khẳng định là hướng cấm khu bên trong đống tích tiến công cầu thủ. Nhưng cho dù là bọn hắn mở bóng có bóng quyền. Tiền vệ chạy về phía trước. Cần thời gian. Tổ chức thế công. Cũng cần thời gian. Quá trình này bên trong. Đội tuyển Anh nếu như lui về sau. Bỏ mặc đối phương tiền vệ chạy đến vị. Bên trong hậu trường cầu thủ tổ chức tiến công. Như vậy. Cuối cùng bị đội tuyển Cộng hòa Séc lại san đều tỷ số điểm số khả năng liền sẽ đối lập cao rất nhiều. Đạo lý rất đơn giản. Cũng không phải là ba cái hậu vệ chằm chằm phòng hai cái cao trung phong liền nhất định nắm vững. Thắng lợi, trên sân bóng treo ở quỷ tình hình có rất nhiều. Bóng ra cách mặt đất càng cao. Xác suất càng lớn. Chút cao chính là chút cao. Một cái điểm hạc giữa bầy gà. Bên người lại nhiều người chằm chằm phòng cũng vô dụng. Brugner phất tay để đội tuyển Cộng hòa Séc triển khai trận thế hướng phía trước tiến công. Tại Colina thổi lên đội tuyển Cộng hòa Séc có thể mở bóng tiếng còi trước đó. Trên trận một màn có chút kỳ hoa. Đội tuyển Cộng hòa Séc ngoại trừ thủ môn. Những người khác toàn bộ đứng tại trung tuyến song song vị trí bên trên. Đợi trọng tài chính một tiếng còi vang về sau. Bốn vị tiền vệ như thoát cương ngựa hoang ra sức xông về trước. Nét kéo sau không có tiến lên. Smicer cùng Pogba ký xâm nhập đội tuyển Anh nửa chàng tìm kiếm tiếp ứng lỗ hổng. Đội tuyển Cộng hòa Séc hậu trường tổ chức liền dựa vào Jan Kulowski cùng Nét. Còn có hai tên hậu vệ. Thế nhưng là đội tuyển Anh không có lui. Andrick đem Zera thay đổi trận về sau. Phil Neville cùng Rooney phía trước trận đoạt bóng quyền. Scon cùng Hagrid chấn thủ tiền vệ trụ dây. Tùy thời chuẩn bị bổ phòng cấm khu hoặc sông đi lên trợ giúp giữa trận vây đoạt. Tiểu Bếp cùng Lampard cũng điểm đối điểm chăm chăm người. Đội tuyển Cộng hòa Séc tìm không thấy phía trước mặt đất chuyền bóng tiếp ứng điểm. Chỉ có thể ngang ở phía sau chuyền bóng. Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít. Pogba ký rút lui trở về. Tiếp ứng nét chuyền bóng sau. Hắn mạo hiểm đem bóng treo ở đi anh đội cấm khu. Nhưng có lẽ là thể năng giảm xuống duyên cớ. Cái này chuyền bóng có chút sâu. Trực tiếp bị Robinson tại nhỏ cấm khu bên trong nhảy lên hai tay lấy xuống. Đồng thời, Robinson cùng Lokvang xảy ra va chạm. Hai người song song ngã xuống đất. Robinson từ đầu đến cuối không có để bóng ra rời đi ngực của mình. Colina thổi lên rồi tiếng còi. Ra hiệu đội tuyển Cộng hòa Séc va chạm thủ môn phạm quy. Nhìn thấy trọng tài chính cái này xử phạt. Andrik nhẹ nhàng thở ra. Brugner thì sắc mặt chuyển hướng ảm đạm. Đại thế đã mất. Không có cơ hội rồi. Đội tuyển Anh mở ra định vị bóng. Tại đối phương thể năng không có ưu thế vẫn còn điên cuồng vây đoạt lúc. Gary Neville đưa bóng chuyền cho Tiểu Bếp. Cái sau dẫn banh dọc theo đường biên hướng về phía trước. Đợi Jankulovski xông lại sau. Nhỏ Pele dùng thân thể ngăn cản đối phương. Jankulovski đem bóng ra phá hư ra đường biên. Bóng quyền như cũ tại đội tuyển Anh dưới chân. Lúc này, phút bù giờ thời gian đã đi đến. Colina không đợi Tiểu Bếp mở ra đường biên bóng. Trực tiếp thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Euro trận thứ 2 vòng bán kết thúc. Đội tuyển Anh 3-2 đánh bại đội tuyển Cộng hòa Séc lên cấp trận chung kết. Chúc mừng đội tuyển Anh. Bọn hắn sáng tạo ra đội tuyển quốc gia Euro mới ghi chép. Đồng thời, cũng phải vì đội tuyển Cộng hòa Séc cảm thấy tiếc hận. Năm nay giải thi đấu lớn nhất thế công bóng đá phong cách cùng với thưởng thức tính đội bóng. Vào hôm nay sau cuộc tranh tài rời đi tầm mắt của chúng ta, đội tuyển Cộng hòa Séc mặc dù thua, lại có thể ngẩng lên đầu rời đi nơi này. Bọn hắn cũng tìm được thế giới tôn kính cùng sùng bái. Đội tuyển Anh ghế dự bị trên cầu thủ tại tranh tài tiến vào bổ giờ giai đoạn lúc liền toàn bộ đứng lên, làm tranh tài kết thúc còi huýt vang lên sau. Bọn hắn phi nước đại ra trận, điên cuồng chúc mừng trận này thắng lợi. Có lịch sử ý nghĩa thắng lợi. Đội tuyển Anh, lần đầu sát nhập vào Euro trận chung kết. Vô luận là có hay không nâng chén đoạt giải quán quân. Bọn họ đều là nước Anh xuất chinh Euro mạnh nhất trong lịch sử chiến tích một chi đội bóng. Andrik cũng không bằng những người khác kích động như vậy. Bởi vì đội tuyển Anh phải chăng tiến trận chung kết. Phải chăng sáng tạo lịch sử. Hắn không phải quá quan tâm. Hắn để ý là quán quân. Hắn nghĩ chẳng qua là quán quân. Một trận kinh tâm động phách đại chiến sau khi kết thúc. Andrik cúi đầu 3 giây đồng hồ. Lại nâng lên lúc đến chỉnh lý tốt cảm xúc. Quay người hướng đi rồi Brugner. Cùng đối phương trịnh trọng kỳ sự lần nữa sau khi bắt tay. Hắn lại đi vào trận bên trong. Hướng đi rồi cái kia không người hỏi thăm nhân vật. Colina. Andrik biết rõ hôm nay là Colina chào cảm ơn tranh tài. Bởi vậy cố ý tại sau trận đấu trước tiên đưa lên chúc phúc cùng tán thưởng. Vị này tương lai có thể trúng tuyển UEFA bình chọn cải biến bóng đá 20 người áo đen chấp pháp quan. Khiến cho người tôn kính là Andrik phát ra từ phế phủ. Hắn yêu quý bóng đá cho nên cần công bằng. Hắn tham dự bóng đá sự nghiệp càng cần hơn công bằng. Andrik đi đến Colina trước mặt. Nếu không có Andrik nhìn thẳng Colina, như vậy hắn sẽ không chú ý tới vị này kỳ thật tướng mạo xấu xí cổ quái nam nhân. Hốc mắt có chút ướt át. Andrik vươn tay ra cùng hắn nắm tay. Chân thành nói rằng, ngài là thế giới tốt nhất trọng tài. Một câu đơn giản nói cho hết lời. Andrik quay người rời đi. Cùng các đội viên của hắn cùng nhau chúc mừng trận này được không dễ thắng lợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường